Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhịn, ngươi là ai, dám xen lẫn trong chuyên mục công tác tổ trong thành viên. Có gì mục đích, còn không mau mau thành thật khai báo. Hoàng Bách Minh một đôi tròng mắt trừng đến giống như chuông đồng lớn nhỏ, trong mắt lóe ra không cách nào che giấu phẫn nộ hỏa quang. Hận không thể dùng ánh mắt liền đem trước mắt cái này lớn mật cuồng đồ cho tươi sống chừng chết. Ta đã sớm nhìn ra ngươi cái tên này không phải cái thứ tốt, mặc lấy một bộ giá rẻ tiện nghi hàng vỉa hè, không cao hơn 200 khối tiền trang phục, chỉ bằng ngươi loại này đồ rác rưởi cũng xứng cùng chúng ta loại này cấp cao nhân sĩ ngồi cùng một chỗ, ngồi chung một khung máy bay. Ngươi đã lớn như vậy, không ngoài dự liệu của ta lời nói, cần phải còn là lần đầu tiên đi máy bay a, hơn nữa còn là vụng trộm mò sao mò hỗn đi lên. Nếu không phải lần này thời gian cấp bách, ta nhất định muốn tự mình đem ngươi ném ra cửa khoang. Cái quái gì nha, trở về Giang Thành phi trường lúc, ta muốn khiếu nại phía phi trường mặt không nghiêm cách chấp hành chế độ, công tác nhân viên càng là bỏ rơi nhiệm vụ, đến mức để ngươi dạng này đồ rác rưởi lăn lộn lên phi cơ. Ta còn đem ngươi giao lại cho cảnh sát xử trí, ngươi đây là nhiễu loạn Khuynh Thành tập đoàn thương vụ vận hành hành động. Nói không chừng tiểu tử ngươi vẫn là nước ngoài tổ chức khủng bố thẩm thấu đến trong nước phần tử nguy hiểm. Hoàng Bách Minh những lời này nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hiên ngang lẫm liệt, liền chính hắn đều cảm thấy lão tử thật sự là chính nghĩa hóa thân, dùng hành động thực tế thuyết minh lấy chính nghĩa hai chữ hàm nghĩa. Trong buồng phi cơ mọi người cũng đều bị Hoàng Bách Minh lời này rung động đến sững sờ sững sờ. Đặc biệt là kính ngọc đỏ chữ nhật xinh đẹp hai người, càng là hạ quyết tâm, không đếm xỉa đến, ai cũng không giúp, một cái làm không tốt, liền đem chính mình cho dính líu vào, thành thần tiên đấu pháp lúc, bị hy sinh rơi kẻ đáng thương, nhan như tuyết tuyệt mỹ sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống, nội tâm lại cảm thấy một trận trước đó chưa từng có khó xử. Hoàng Bách Minh là nàng kính trọng nhất tiền bối. Tại nàng về nước về sau, Khuynh Thành tập đoàn đến nay, hoặc sáng hoặc tối cũng đang giúp nàng lập văn gót chân, mà lại đối Khuynh Thành tập đoàn cũng có được cống hiến to lớn. Mà Diệp Thiên thì là nàng không thể thiếu chỗ dựa, càng là nàng trên đời này tín nhiệm nhất người một trong. Theo thời gian chuyển rời, theo nàng cùng Diệp Thiên ở chung thời gian tăng trưởng, nàng cũng dần dần phát hiện chính mình là không bao giờ còn có thể rời đi nửa bước. Hoàng Bách Minh cùng Diệp Thiên hai người lúc này xung đột là nhan như tuyết tuyệt không hy vọng nhìn đến hình ảnh. Nhưng xung đột đã phát sinh, nhan như tuyết nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp bổ cứu. Mà nàng cũng biết rõ hai người này tính tình, tất cả đều là mềm không được cứng không xong hạng người. Trong chớp nhoáng này, nhan như tuyết đại mi chăm chú nhíu lên tới bên người nàng Tô Tâm Di, há hốc mồm muốn nói cái gì nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Về tình về lý, nàng đều hội không chút do dự lựa chọn đứng tại Diệp Thiên trận doanh phía trên. Ai kêu Diệp Thiên là mình nam nhân yêu mến đâu. Huống chi việc này, từ vừa mới bắt đầu cũng là Hoàng Bách Minh cậy già lên mặt, khiêu khích Diệp Thiên trước đây. Diệp Thiên là nhận được làm nhục tình huống dưới mới phấn khởi phản kích. Diệp Thiên muốn là còn có thể nén giận, ngay cả mình đều sẽ nhịn không được muốn đứng ra. Vì Diệp Thiên bênh vực lẽ phải, làm người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên, thì có chút hăng hái móc ra một điếu thuốc đặt ở trước mũi, một mặt ngây ngất hít sâu một cái mùi khói, nhưng không có lên tiếng. Hoàng Bách Minh khinh người quá đáng, nếu như không phải lo lắng sẽ đem trên máy bay công tác nhân viên trêu chọc qua đến, không chờ vừa mới Hoàng Bách Minh đem cái kia phiên lời nói xong, Diệp Thiên Thiết Quyền liền sẽ rơi vào Hoàng Bách Minh tấm kia tự cho là đúng, nghiêu bức hống hống thận heo trên mặt. Diệp Thiên trầm mặc, lại hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, có cái gì ân oán, các loại xuống phi cơ, sẽ giải quyết cũng không muộn. Huống chi, nếu là mình hiện tại liền đem Hoàng Bách Minh cho nhất quyền bể đầu, đối Nhan Như Tuyết chỗ đó, cũng không tiện bàn giao, sẽ để cho Nhan Như Tuyết vô cùng khó làm người. Diệp Thiên ánh mắt, vô ý thức hướng Nhan Như Tuyết bên kia tập trung đi qua. Giống như là ma xui quỷ khiến giống như, Nhan Như Tuyết cháy bỏng thanh lãnh ánh mắt. Cũng tại lúc này, hướng Diệp Thiên bắn ra qua Ali, hai người bốn đạo ánh mắt, trên không trung giao hội, thoáng chốc bộc phát ra một chuỗi kịch liệt tia lửa. Thông qua những năm này kết giao, lẫn nhau dài, có mấy lời, cho dù người nào cũng không nói, chỉ cần một ánh mắt, đối phương cũng có thể hoàn toàn lý giải lĩnh ngộ. Lúc này càng là như vậy, hai người ánh mắt ngắn ngủi giao hội, Nhan Như Tuyết âm thầm thở một hơi thật dài, không thể không lần nữa đối Diệp Thiên hiểu rõ đại nghĩa. Giơ ngón tay cái lên, Diệp Thiên ánh mắt nói cho nàng, hắn sẽ không cho Hoàng Bách Minh loại người này chấp nhặt, điều kiện tiên quyết là Hoàng Bách Minh nhất định phải nhắm lại phun phân miệng chim. Nhan Như Tuyết vừa muốn mở miệng khuyên can Hoàng Bách Minh chờ nói nữa lúc, Hoàng Bách Minh nhưng bởi vì Diệp Thiên giữ yên lặng, tưởng rằng Diệp Thiên tự biết đối lý, một câu cũng không nói lên được, sau đó lộ ra càng thêm phách lối càn rỡ. Lần nữa nước miếng tung bay lạnh giọng gầm hét lên, ngươi bây giờ không thể nói được gì a, bị ta ngất bên trong muốn hại a, vô kế khả thi a, muốn cùng chúng ta loại người này lấy cùng một khung máy bay, ngươi đời sau gửi hồn người sống tại một cái gia đình phú quý, có lẽ còn có dạng này cơ hội, đời này ngươi loại này đồ bỏ đi cũng cứ như vậy, không có nhiều đại thành tựu. Diệp Thiên trong lòng thật vất vả áp chế xuống hỏa khí, lần nữa bị Hoàng Bách Minh lời này cho bốc lên, nhưng hắn cũng không có giống Hoàng Bách Minh như thế bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, gào thét, chỉ là rất bình thản nói bốn chữ, ta muốn đánh ngươi, sau đó, bành, một tiếng, Hoàng Bách Minh chói tai khó nghe tiếng thét chói tai, im bặt mà dừng, ngắn ngủi an tĩnh về sau. Hoàng Bách Minh, ngao, một cuống họng tiếng kêu rên bạo phát đi ra, hắn vạn vạn không nghĩ đến, trước mắt cuồng đồ, lại dám thật đối chính mình động thủ. Ngay tại Hoàng Bách Minh thần sắc sững sờ thời khắc, Diệp Thiên Quyền đầu lần nữa vung ra, phanh, một quyền này là đánh ngươi mắt chó coi thường người khác. Ba, một trưởng này là đánh ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Không biết tốt xấu, kẹt, đánh ngươi má trái, là bởi vì ngươi quá phách lối, ngoặc kép, đánh ngươi có mặt, hay là bởi vì ngươi quá phách lối, cho ta đứng vững rồi, đúng, cứ như vậy, tuyệt đối đừng động, ta để ngươi ngã một lần khôn hơn một chút, thuận tiện đang ăn ta một cái xuyên tâm cước. Diệp Thiên vừa mới nói xong, một chân phi lên, chính bên trong Hoàng Bách Minh ở ngực. A, Hoàng Bách Minh một tiếng hét thảm, cao gầy thân thể phi lên, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó trực tiếp trùng điệp ngã xuống tại 10 bước bên ngoài trên ghế ngồi. Thân thể kẹt tại hai hàng trong ghế ở giữa, hình dáng như bùn nhão, vô cùng cố hết sức nâng lên đầu, trên mặt một mảnh tử thanh sắc. Sương mũi cứ thế mà bị đánh nát, máu tươi chảy dài, che ngực, thở hồng hộc nhìn về phía Diệp Thiên, trong mắt nhấp nhô không che giấu được hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Tựa hồ hắn lúc này nhìn đến không phải người, mà là tới từ địa ngục. Ác ma, ta đã nhịn ngươi rất lâu. Diệp Thiên hững hờ vung một ra tay, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Vẫn như cũ nói khẽ, mỹ nhân sư phụ nói qua, không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhịn, huống chi một đầu lung tung ồn ào chó kia liền càng muốn nên đánh thì đánh, nên giết thì giết, quyết không thể thủ hạ lưu tình. Nghe nói như thế, Hoàng Bách Minh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tâm thần câu hàn, tay chân một mảnh rét lạnh. Cái này mẹ nó sẽ không phải là theo tu la chàng bên trong chạy ra đến ma quỷ a. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, trước mắt cái này ma quỷ, giết chính mình loại này con kiến hôi, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Hoàng Bách Minh muốn nói vài lời chịu thua lời nói, nhưng lại bởi vì ngay trước mặt mọi người, liếc không dưới mặt mũi, thực sự mở không nổi miệng. Huống chi hắn hiện tại theo ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, làm cho hắn liền mỗi một lần hô hấp đều cảm thấy đau thấu tim gan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.